Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời, đêm hôm qua tôi, ngại lắm, cha su tự nhiên lại hôn môi của tôi rồi cậu ấy còn nói. Yêu, tôi là con gái mà nên khi được tỏ tình kiểu thế tôi xúc động và ngại lắm. Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng, tôi muốn qua giai đoạn khó khăn này. Cho dù biết ơn cậu ấy rất nhiều khi đã chăm sóc tôi nhưng mọi chuyện không thể xảy ra nhanh như thế được. Cũng tội cho cha su lắm, làm sao bây giờ? Đầu tôi đang trống rỗng, không biết nên trả lời cho. Bé, cha su của tôi như thế nào nữa? Thật sự, hôm qua sau khi chụt vào môi tôi, cha su có ôm tôi, và nói rằng, cậu cho tớ câu trả lời đi, cậu có thích tớ hay không? Tôi ngại quá nên khóc, tuyến lệ của tôi cứ như bị hỏng, ý tôi cũng ngập ngừng. Tê, tớ không biết phải nói gì nữa. Tớ ngại, ngày mai, hoặc ngày kia, hoặc bao giờ tớ sẽ trả lời cho cậu. Tê, tớ đi ngủ đây. Cậu cứ về đi, bye bye, cậu đuổi tớ sao? Cậu muốn tớ đến xong lại đuổi luôn à? Vừa nãy mới ôm tớ rồi khóc vì tớ tới muộn. Thế mà, một vẻ mặt dỗi hờn cao có khó chịu cùng với giọng nói nghe buồn buồn. Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi với cha su sao sao ý, buồn thế nhở? Tôi lại trả lời kiểu an ủi. Thôi mà, tại tớ, ngại chứ gì, không sao đâu, tớ cũng nói thế thôi mà, tại tớ cảm thấy có lỗi, tớ xin lỗi, yên tâm, không sao, thực sự qua bao năm tháng chơi chung, trở thành hai đứa bạn tri kỷ, hứa với nhau là cố chơi với nhau đến già. Nên cảm thấy cha su là một người, xến rện, sờn gai ốc, tốt bụng, tốt cực, hiền nhiều lúc lạnh lùng, biết tâm lý con gái, nói chung cậu ấy cũng hoàn hảo, mỗi tội, xến, gọi cho phải đúng chuẩn là soái ca, trong lòng mọi cô gái. Nhưng thực sự tôi chỉ muốn coi cha su là một người bạn thân thôi chứ không muốn là bạn trai hay bạn gái của nhau đâu. Vì căn bản là, có một sự thực rất đáng buồn. Bạn thân mà yêu nhau. Một là, cuộc sống nở hoa. Hai là cuộc sống bế tắc. Rất buồn ở điều đó, nhiều người cũng nói. Bạn thân mà yêu nhau thì chỉ có mệt. Không phải có ý dập tắt tình yêu của bạn thân hay là có ý xấu xa gì về tình yêu đâu. Đấy là một sự thật bất đắc dĩ không thể thay đổi. Không thể tách rời những chân lý đó. Đó cũng là lý do mà tôi luôn do dự về việc yêu hay không yêu cha su. Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy, chả hiểu sao lại có cảm giác đau đầu như thế. Tôi bước xuống sàn, tại sao chân tôi lại đi được nhỉ? Nhưng cảm giác vẫn rất đau chân. Nói vậy thôi chứ tôi làm sao mà đi được, chẳng qua dạo này tôi không còn gặp ác mộng nữa. Ám ảnh thần kinh cũng đã dần giảm đi, vì vậy chân tôi mới khỏe hơn một tí, một tí, thôi chứ không phải hai tí, đâu nha. Tôi la lết đến chỗ nhà vệ sinh vì gần nhà vệ sinh có để xe lăn và thang máy ngay bên cạnh nên sẽ dễ dàng làm mọi việc cá nhân. Tôi đang đánh răng, rồi rửa mặt, rồi đi xuống tầng ăn sáng nhưng đang trên thang máy xuống tầng 1 thì có người gọi vào điện thoại tôi. Tôi nghe máy, alo, cha su hả, sao lại biết? Biết chứ, có số điện thoại mà ha, quên mất tiêu luôn, gọi có việc gì thế? Có chuyện gì quan trọng không? À không, tớ chỉ hỏi, hỏi gì, tớ chỉ muốn hỏi là cậu có câu trả lời chưa? Câu trả lời cái tối qua tớ nói ấy. Thì, chiều nay gặp ở công viên nhé. Ok cậu, bye, tớ sẽ sang đón, ok, cha su giờ tớ chỉ muốn nói một câu. Cậu dù như thế nào, câu trả lời ra sao thì chúng ta mãi là bạn bè nhé. Nếu câu trả lời là có, thì cậu vui mừng, nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mà câu trả lời là không, thì cậu đừng bận tâm và buồn nhé. Chiều hôm đó, cha su sang nhà đón tôi ra công viên, ra đến đó. Cậu ấy ấp úng, cậu cần câu trả lời phải không? Cũng không hẳn đâu. Cha su này, tớ hỏi cậu một điều, cậu nói thật nhé. Có chuyện gì? Cậu hỏi đi, nếu tớ đồng ý thì sao? Tất nhiên tớ cũng vui và hơi lo lắng. Còn nếu không, tớ không biết nữa. Cha su tớ biết, cậu tốt, cậu giỏi, cậu đẹp. Thôi, cậu không đồng ý phải không? Cha su tớ xin lỗi. Cầm lấy cổ tay cha su. Sao phải xin lỗi? Buông tay ra, CHASU nhất định. Qua giai đoạn này, tớ sẽ, cậu đừng nói nữa. Tớ cũng đã đoán trước rồi. Đoán trước, đúng, cậu, không thích tớ thì nói luôn, không phải nói kiểu lý lẽ như thế. CHASU. Cậu, tớ về trước đây, cha su cậu, tớ xin lỗi mà, xin chào, tớ, cảm ơn cậu đã cho tớ yêu cậu rồi vụt tắt đi. Rất thú vị, quay người lại và rơi nước mắt, tớ xin lỗi mà, nhất định qua giai đoạn khó khăn, sụt sịt, vậy thì, chờ đi, bỏ đi, CSASU, khóc nấc lên, cha Su ơi, tớ xin lỗi, cậu đã phải khóc vì tớ, cậu đã chăm sóc tớ. Tớ rất biết ơn, nhưng phải làm sao đây? Cái giai đoạn khó khăn, chỉ vài tuần nữa tớ sẽ đối mặt giữa cái chết và cái sống. Nó rất gần gũi nhau, vì vậy, tớ xin lỗi, cách chương.